Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Đại kết cục chung, Vạn Càng, một cái ngân trang tướng quân cầm trong tay một phen bảo kiếm. Ngự mã mà đến, phía sau hắn, chừng nhất vạn kỵ binh, theo sát phía sau, lạnh như băng áo giáp ở ánh trăng quanh quẩn dưới chớp động lạnh thấu xương hàn quang. Tẫn hiển nhất thiên túc sát khí, vó ngựa gào thét thứ hai, ngàn vạn kỵ binh nhanh chóng đem eo biển vây quanh đứng lên. Lâu Giật Thần mang tới được nhân chỉ có 2.000 nhiều người. Tiêu Tĩnh Lan chờ bất quá 6 người, tự nhiên có chút tam quyền khó địch nổi bốn tay. Mặc dù mấy người võ công đều cao cường, nhưng là kia 2.000 tử sĩ lại cũng không khả khinh thường. Mấy người khó tránh khỏi không hề thiếu vết thương. Thậm chí, nếu là tại đây bàn đi xuống, thể lực đều sẽ chống đỡ hết nổi. Nhưng là hiện thời nhất vạn binh mã vừa tới, kia 2.000 tử sĩ rõ ràng hướng tới nhược thế. Này đó kỵ binh huấn luyện có tố, tên pháp cao siêu, cưỡi ở trên lưng ngựa đánh ngựa mà đến, kéo cung cài tên, nhắm ngay này vây quanh ở Tiêu Tĩnh Lan đám người tử sĩ. Là tà bá bắn tới, vũ tiễn dày đặc, căn bản không tha trốn tránh. So với phía trước này đó tử sĩ hơn vài phần không thể ngăn cản khí thế. Phốc phốc phốc, tên bắn lén xuyên suốt huyết nhục, mang ra một mảnh huyết vụ. Bốn phía truyền đến cao thấp nối tiếp thét chói tai tiếng động. Huyết tinh khí theo gió biển thổi đến, so với phía trước càng thêm nồng đậm mà ni người tới đến đột nhiên. Ra tay lại mãnh liệt, căn bản không cho nhân lưu suy xét thời gian. Cố tình trên lưng ngựa nhân tên pháp lại cao siêu, nhưng lại không có một chi bắn thiên, thương cập chính mình người. Bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, 2.000 nhiều người đúng là chỉ còn lại có 5-600 người. Lâu Giật Thần nháy mắt mặt liền thanh, kia 5-600 người ở phản kháng là lúc, đã tụ tập một chỗ, vây quanh ở Lâu Giật Thần bên người, trước mắt hoảng sợ xem bốn phía đột nhiên xuất hiện kỵ binh. Này đó, vừa thấy chính là quân chính quy, là Tiêu Tĩnh Lan nhân sao? Không có khả năng, hắn mới từ Đông Dục gấp trở về. Lại làm sao có thể nhanh như vậy đem kia binh lực đều rớt đi lại. Huống chi, ký mặc cũng không chiến sự, dùng cái gì muốn điều binh lên án đem. Tiêu Tĩnh Lan nghe được kia thanh quen thuộc thanh âm, khóe môi ngoéo một cái, xoay người nhìn lại, đã thấy cầm đầu tướng quân bên môi lộ vẻ một chút ý cười. Màu bạc mũ giáp che khuất hơn một nửa cái mặt, bất quá, đón ánh trăng. Vẫn là có thể thấy người nọ quan ngọc bàn dung nhan. Phượng mâu vi ninh, trường mi nhập tấn, dung mạo tuyệt mỹ, đúng là sinh một chương sống mái đừng biện mặt. Người này đúng là Phong Dạ Tuyết. Lúc này, một cái màu đen nam tử trục xoay người xuống ngựa, lập tức đi đến quân Phượng Nghi trước mặt, quỳ một gối xuống nói. Vi thần cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Theo sát sau hắc y nam tử. Cũng là một cái dung mạo diễm lệ nam tử, kia nam tử bộ dáng, cùng Diệp Cẩn Nhiên 10 phần 10 giống, 18 tuổi thiếu niên cũng không hiển một điểm đơn bạc. Bất quá kia ngọc từ bàn trên mặt vẫn là tẫn hiển non nớt. Nhưng mà, hắn má phải trên má có một đạo bán tắc đến trưởng miệng vết thương. Kia miệng vết thương lộ ra đạm bạch sắc, còn tuổi nhỏ, vậy mà thấu trước kỳ phân thành thục cùng thê lương. Theo sát Diệp Kỳ phía sau, quỳ xuống nói, vi thần cứu giá chậm trễ, kính xin hoàng thượng giáng tội. Này thiếu niên tướng quân đúng là Diệp Kỳ trưởng tử, Diệp Cẩn Thịnh, quân Phượng Nghi gật gật đầu, sắc mặt vẫn chưa bởi vì có viện quân đã đến mà thư hoãn. Hắn phất phất thủ, nói, ái khanh xin đứng lên, Diệp Kỳ cùng Phong Dạ Tuyết cùng nhau xuất hiện tại nơi này. Nghĩ đến. Bắc Yến sự tình giải quyết, lúc này, Phong Dạ Tuyết gắp giáp bụng ngựa, ngự mã đi đến Tiêu Tĩnh Lan tiền vài chục bước, hơi hơi khuynh thân nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, nhíu mày nói, A Lan, mấy tháng không thấy, làm sao ngươi hỗn thành bộ dáng này? Nếu không phải bản công tử kịp thời xuất hiện, ngươi chẳng phải là cũng bị này loạn thất bát tao nhân làm thương làm tàn đi. Nói xong, không đợi Tiêu Tĩnh Lan trả lời. Hắn mọi nơi nhìn thoáng qua bốn phía, không thấy kia mặt bóng hình xinh đẹp. Hắn kéo kéo khóe môi, nói, xem ra vẫn là bản công tử khắp nơi nghĩ ngươi, tài năng từ trên trời giáng xuống, cứu ngươi cho nguy nan, ngươi sẽ không lo lắng lo lắng, thu bản công tử vào phòng, lấy bù lại bản công tử qua nhiều năm như vậy một mình trong phòng tương tư khổ. Phong Dạ viết lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt nháy mắt liền đen đi xuống, bốn phía mặc kệ là địch nhân còn là của chính mình nhân. Mặc kệ là thuộc hạ vẫn là trưởng bối, sắc mặt đều trở nên cổ quái đứng lên, Quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh càng là như thế, giống như nuốt nhất con ruồi thông thường khó chịu, ruồi bọ không đinh vô khâu đàn, nhà mình con rể có thể bị nam nhân coi trọng, chỉ sợ, Tiêu Tĩnh Lan cũng đều không phải là cái thứ tốt. Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, khóe miệng ngoéo một cái, phía trước không có Vương Phi. Bởi vì Phong Dạ Tuyết kia há mồm ba, còn có kia khuôn mặt, kinh đô đều truyền Tĩnh Vương nuôi dưỡng nam sủng, A Lan cũng không thèm để ý, bởi vì kia cũng bất quá là ngoài thân tên, A Lan cũng không coi trọng, nhưng là, hiện thời có Vương Phi cùng Tiểu Điện Hạ, A Lan lại làm sao có thể tùy ý Phong Dạ Tuyết bại hoại của hắn thanh danh. Tiêu Tĩnh Lan thấy mọi người ý vị thâm trường nhìn chằm chằm bản thân xem. Tựa hồ mỗi người đều ở đoán hắn cùng với Phong Dạ Tuyết phía trước này không nói nên lời quan hệ. Hắn toàn bộ mặt đều đen. Nếu là phía trước, hắn định là đưa tay liền đem người nọ chụp bay đi. Bất quá hiện tại hắn chân khí hao tổn một nửa, lại chính trực cổ độc phát tác. Tuy rằng lúc này bị áp chế đi xuống, không thấy phía trước kia tê tâm liệt phế đau ý. Bất quá vẫn còn là bị thương một ít căn bản. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt di động bạch, bên môi lộ vẻ một tia huyết tuyến. Hắn nhìn chằm chằm Phong Dạ Tuyết nhìn thoáng qua, ôm ngực ho khan hai tiếng, cười nhạo nói, một khi đã như vậy, chờ bổn vương hồi kinh, chuyện thứ nhất tình, liền đưa vài cái tiểu quan, cho ngươi thu vào trong phòng, cũng miễn cho ngươi ngày ngày ở bổn vương trước mặt nháo. Nói bổn vương bạc đãi ngươi, Phong Dạ Tuyết si ngốc nở nụ cười một tiếng. Còn không kịp trả lời, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm ni, Phong đại công tử này ân. Không chỉ có A Lan phải báo, bản phi cũng muốn báo. Phong Dạ Tuyết vừa nghe liền biết là ai đến đây. Hắn vui mừng quá đỗi, lôi kéo dây cương, một kẹp bụng ngựa, chuyển liền muốn quay đầu ngựa lại. Bất quá, hắn còn không có xoay người lại, lại cảm giác một trận gió nghênh diện thổi tới. Hắn còn không kịp làm ra phản ứng, chỉ nghe đùng một tiếng, trên trán liền truyền đến một trận đau nhức. A, Phong Dạ Tuyết kinh hãi, duỗi tay lần mò, trên tay đó là một chút đỏ tươi. Hắn giận dữ, ngươi dám đánh bản công tử. Duẫn Mục Thanh sắc mặt xanh mét, đánh chính là ngươi, đường đường thất thước nam nhi, nhưng lại cùng ta tiểu nữ tử này thưởng nam nhân, mơ ước người khác đàn ông có vợ. Ngươi cũng muốn hỏi A Lan đồng ý không đồng ý, mặc dù A Lan đồng ý, cũng muốn hỏi ta này đứng đắn Vương Phi đồng ý không đồng ý. Bất quá, xem nhân khung nhân dạng Phong đại công tử, thế nào cũng giống cái tiểu nàng dâu thông thường, cần nam nhân đến âu yếm dễ chịu, chớ không phải là nói đến nơi này. Duẫn Mục Thanh cố ý tạm dừng nửa khắc, tầm mắt theo Phong Dạ Tuyết khố tiếp theo tào mà qua. Lập tức mâu trung hiện lên vài phần bỡn cợt, sau đó lắc lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, hảo tâm nhắc nhở nói, A Lan cấp Phong đại công tử tìm người, liền không cần nghĩ tìm cái gì thanh bạch tiểu quan quan. Tìm vài cái sinh mãnh huy vũ, kinh nghiệm phong phú, cần phải nhường Phong đại công tử hào hào hưởng thụ. Duẫn Mục Thanh vừa xuất hiện, mọi người không khỏi thúc nhướng mày. Thật sự là bởi vì nàng người mang lục giáp bộ dáng xem làm cho người ta lo lắng đề phòng. Hận không thể nàng ngày ngày nằm ở trên giường an thai hảo. Bất quá, nàng lời ấy vừa ra, mọi người đúng là rút trừ khóe miệng. Cái này Phong Dạ Tuyết trêu đùa Tiêu Tĩnh Lan không thành. Ngược lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thôi. Tầm mắt mọi người đều vô ý thức quét về phía Phong Dạ Tuyết khố hạ. Mang trước kỳ phân tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc. trách không được đồn đãi Phong đại công tử là cái đoạn tụ. Cũng không tưởng, không chỉ có không được, vẫn là đoạn tụ nam nhân dưới thân chịu nha. Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh nâng cao bụng đi tới. Gió đêm hỗn loạn nàng bên tai toái phát, bởi vì không có mặc áo choàng, có vẻ hơi đơn bạc, hắn đã sớm cau mày, vài bước đi đến Duẫn Mục Thanh bên người, một tay lấy nàng kéo đi lại, cũng là không vội mà phê bình nàng, chính là mặt không biểu cảm nói, ngươi nói, bổn vương nhớ kỹ, phía trước kia truyền đến vài tiếng tiếng vang, còn có mỗi đến thời khắc mấu chốt, liền bắn ra ám tiễn. Tiêu Tĩnh Lan đã sớm đoán được, chỉ sợ là Duẫn Mục Thanh tránh ở phụ cận. Quả nhiên, Phong Dạ Tuyết gặp mộ cái nữ nhân đánh hắn, đúng là nửa phần ánh mắt cũng không cho hắn, xoay người liền cùng nam nhân của chính mình ngấy oai ở cùng nhau. Hắn nháy mắt sẽ không duyệt, ôm cái trán xoay người xuống ngựa, ngao ngao thẳng kêu, A Thanh muội muội, ca ca cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Đem ca ca cái chán đả thương đi, đây là cái gì đạo lý? Nói xong, Phong Dạ Tuyết càng cảm thấy ủy khuất, ô hô ai tai, phía trước, ngươi đó là dùng huyết ngọc tạp bản công tử đầu, hiện thời ngươi còn dùng phá tảng đá tạp bản công tử. Bản công tử cùng ngươi có cửu oán nhưng là, Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Phong Dạ Tuyết, phiên một cái xem thường, nói như vậy, cùng ngươi có cửu oán là tảng đá. Cho bản phi có quan hệ gì đâu. Ngươi, Phong Dạ Tuyết đang muốn phản bác. Mục Vãn Thanh lại đã đi tới. Nhìn chằm chằm Phong Dạ Tuyết cao thấp nhìn thoáng qua. Giật mình nói, ngươi, là Dạ Tuyết. Phong Dạ Tuyết xoay người vừa thấy. Cao thấp nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh. Lập tức mừng rỡ. Cô, ngươi quả nhiên là Dạ Tuyết. Mục Vãn Thanh hốc mắt mộ đỏ. Ôm bản thân môi. Không thể tin được, phân biệt 20 năm. Cái kia nho nhỏ một đoàn phần nắm, vậy mà bộ dạng lớn như vậy, Phong Dạ Tuyết cũng đỏ hốc mắt, cũng đã quên cho Duẫn Mục Thanh tranh cái gì khóe miệng. Mừng đến phát khóc, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cô, chất nhi chỉ biết ngài còn sống, chất nhi rốt cục tìm được ngài. Mục Vãn Thanh vội đưa tay đem Phong Dạ Tuyết nâng dậy. Hảo hài tử, còn sống liền hảo, ngươi còn sống là tốt rồi. Mục Vãn Thanh lau lau nước mắt, đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, ngươi, thế nào đột nhiên hội tới nơi này? Ngươi không là ở Bắc Yến sao? Vấn đề này là mọi người nghi hoặc việc, Tiêu Tĩnh Lan cũng có chút kinh ngạc. Phong Dạ Tuyết như thế nào hội kịp thời xuất hiện? Hơn nữa còn cứu bọn họ, có nhất vạn tinh binh ở. Hơn nữa lâu giật thần nhân chết vô số, thừa lại bất quá một ít thương tàn. Lại không hoàn thủ nơi, bọn họ tự nhiên không sợ có biến. Bởi vậy, quân Phượng Nghi, Lâu Khanh như đám người đã sớm thu hồi vũ khí. Vây quanh đi lại, Phong Dạ Tuyết theo Mục Vãn Thanh nâng. Đứng dậy, kinh ngạc nói, cô có điều không biết. Năm đó tiên hoàng hạ chỉ biếm cô vì thứ dân. Cô biến mất sau, ta liền bắt đầu luôn luôn tìm kiếm cô rơi xuống. Mặc dù biết được cô bỏ mình sau, ta còn là không tin cô sẽ chết, liền luôn luôn âm thầm tra chuyện năm đó, thẳng đến mấy tháng tiền, phát hiện cô mộ chung không người sau, càng thêm xác định của ta đoán, cô năm đó nhất định có người âm thầm trợ giúp. Tài năng giấu giếm được Duẫn phủ tướng quân, sau này tìm hiểu nguồn gốc, vậy mà tra được, 20 năm trước Thanh Lam thúc tra không đến cô rơi xuống. Nhưng lại là có người âm thầm động tay động chân, người nọ đúng là thiên hạ đệ nhất sơn trang tiền nhiệm trang chủ Lâu Giật Thần, quân Phượng Nghi. Nghe này, vốn là âm trầm sắc mặt lại dâng lên vài phần phẫn nộ. Hắn tiến lên một bước, cắt gao cầm lấy Mục Vãn Thanh thủ, tựa hồ chỉ có như vậy, tài năng giảm bớt nhiều năm như vậy không có của nàng này tràn ngập tịch mịch cùng xót xa ngày. Demonser lúc này. Chỉ nghe Phong Dạ Tuyết tiếp tục nói, sau này, của ta nhân lại tra được, Lâu Giật Thần luôn luôn tại tìm kiếm chú dung dưỡng nhan chi dược. Gần trăm năm qua, trên giang hồ đều không có truyền huyết ngọc tin tức, gần hai năm lại có rất nhiều thế lực đang âm thầm hỏi thăm huyết ngọc rơi xuống. Này không rất kỳ quái sao? Hơn nữa huyết ngọc luôn luôn là bị mặc thị coi là quốc bảo. lại bị nhân đánh cắp, ở trên giang hồ buôn lậu mua bán. Không nghĩ tới, tất cả những thứ này người khởi xướng đó là hắn. Hắn đã sớm đánh Huyết Ngọc chú ý, bản thân không có cái kia bản sự, liên tàng từ một nơi bí mật gần đó, lợi dụng người khác, chờ A-Lan vì tiểu cửu nguyệt tìm dẫn dược, dẫn phát Huyết Ngọc chi linh lực, liền chờ trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, ta vội vã theo Bắc Yến chạy đi lại, nghe nói A-Lan mang theo người đi Đông Dục, tự nhiên sợ các ngươi rơi vào lâu giật thần bẫy, đã sớm trở về vương phủ. Dẫn dắt vương kỵ người chạy đi lại, lại sợ đà thảo kinh xà, liền không có lộ ra, lại sớm chờ từ một nơi bí mật gần đó, Phong Dạ Tuyết nói xong. Ngón tay chỉ hướng lâu giật thần, mày vi ninh, ẩn ẩn mang trước kỳ phân tức giận, người này thực tại đáng chết. Ha ha, lâu giật thần bị hai cái hắc y nhân đỡ đứng dậy. Nghe xong Phong Dạ Tuyết lời nói, hắn si ngốc nở nụ cười. Mang trước kỳ phân kiên quyết xác, sự cho tới bây giờ, ta cũng không có gì nói có thể nói, được làm vua thua làm giặc, nhưng là, các ngươi cũng không có gì rất đắc ý, ta thua, cũng chỉ là thua ở nhân tâm phía trên thôi. Bất quá, ta lâu giật thần không cam lòng, hắn như thế nào cam tâm, hắn nhìn về phía Mục Vãn Thanh, hỏi, tiểu Vãn Nhi, ta cho ngươi làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thụ không đến ta đối với ngươi thật tình? Tất cả những thứ này hết thảy, chẳng qua là nguyên cho ta nghĩ muốn cùng với ngươi, tưởng muốn cùng ngươi trải qua thần tiên quyến lữ thông thường cuộc sống. Này có cái gì sai? Ta đối với ngươi tất cả hảo, ngươi lại lựa chọn Quân Phượng Nghi, bổn tọa nãi thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ. Còn so bất quá hắn một cái đang ở dị quốc tha hương có hôm nay không ngày mai hạt nhân. Mục Vãn Thanh thân mình run lên, như vậy lâu giật thần nàng chưa bao giờ gặp qua. Sợ hãi, ích kỷ, âm hiểm mà ni, này nơi nào còn trước đây cái kia khắp nơi vì nàng suy nghĩ sư huynh. Lâu giật thần như vậy nói, Mục Vãn Thanh trong lòng nhất thu đau, còn mang theo nồng đậm cảm giác hổ thẹn, làm cho nàng cảm thấy. Tất cả những thứ này hết thảy đều là vì nàng, là nàng thực xin lỗi sở có người. Duẫn Mục Thanh xem qua đi, tầm mắt dừng ở cái kia hoa tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, một thân chật vật lâu giật thần trên người. Trong lòng nàng co rụt lại, nắm tay gắt gao nắm khởi, nàng không khỏi suy nói. Không có sai, ngươi thân là phu, lại từ bỏ vì bản thân sinh nhi dục nữ thê tử. Hại nàng chết thảm, đây là ngươi theo như lời không sai. Thân là nhân phụ, không chỉ có vứt bỏ bản thân ấu tử. Hại hắn tuổi nhỏ là lúc liền nhận hết khổ sở. Không chỉ có như thế, còn bởi vì bản thân chi tư. Tự tay giết chết bản thân thân sinh cốt nhục. Này đó là của ngươi không sai. Cuối cùng, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua đứng tại bên người Mục Vãn Thanh. Liền lại suy nói. Ngươi nói ngươi yêu Mục Vãn Thanh, lại mang theo nàng trốn đông trốn tây, quá không có thiên lý cuộc sống, này liền lại là ngươi yêu. Điều này cũng chính là ngươi có thể cho bản thân âu yếm người mang đến hạnh phúc cuộc sống. Có thể có nửa điểm hạnh phúc thuyết, lại nhắc đến, ngươi bất quá chính là một cái vô tình vô nghĩa, bất nhân bất nghĩa tiểu nhân thôi. Ngươi cảm thấy, Mục Vãn Thanh sẽ thích ngươi người như vậy. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, lâu giật thần sắc mặt nhất bạch, đồng tử chợt co rụt lại, tựa hồ bị thương nặng thông thường, thân mình kịch liệt đầu lên, nói vậy, lâu giật thần lắc lắc đầu, rất là kích động, cực lực vì bản thân biện giải, xú nha đầu, ngươi nói vậy, chỉ cần Quân Phượng Nghi đã chết, chỉ cần ta được đến chú nhan phương pháp. Được đến Huyết Ngọc, liền mang theo tiểu Vãn Nhi đi một cái không ai nhận thức của chúng ta địa phương. Dần dần, nàng sẽ quên sở hữu. Trong mắt, trong lòng sẽ chỉ là ta. Vào lúc ấy, nàng muốn làm gì, ta đều sẽ cùng nàng đi làm. Này chẳng lẽ không đủ sao? Mục Vãn Thanh khẽ lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ, tiến lên kéo Duẫn Mục Thanh thủ. Đối nàng lắc lắc đầu, ngăn lại nàng còn tưởng nói. Thế này mới đối lâu giật thần run giọng nói. Sư huynh, ngươi sai lầm rồi, ta cái gì đều nghĩ tới. Sẽ không lại chịu ngươi bài bố. Thanh Lam nếu là đã chết, ta sẽ theo hắn mà đi. Ngươi chung quy là không phải nhận được ta. Ngươi nói ngươi có thất tình. Theo ta, đều là lòng muông dạ thú thôi. Ngươi theo như lời thật tình là thành lập ở thương hại người khác trụ cột thượng làm chi? Nhân không nên như vậy ích kỷ. Ngươi không thể, ta cũng không thể. Chúng đích có khi thả quý trọng. Chúng đích vô khi không bắt buộc. Ngươi theo ngay từ đầu. Liền sai lầm rồi. Ngươi đã có dệt mộng tỉ tỉ. Có bản thân thân cốt nhục. Ngươi thân là phu, thân là nhân phụ. Hẳn là quý trọng người nhà của mình. Không nên như vậy không có đảm đương. Làm theo ý mình, vứt bỏ bọn họ, mà nếu muốn cùng với ta, sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết ta suy nghĩ, tới thủy tới chung, ta đều là bắt ngươi cho rằng thân ca ca đối đãi. Mặc dù ngươi thân phận quý trọng, kia cũng chỉ là ca ca, cho nên, mặc dù không là Thanh Lam, cũng sẽ là người khác, tả hữu sẽ không là ngươi. Sư huynh, hiện thời, ngươi sẽ không hối hận sao? Lâu Giật Thần kiếp này để ý nhất, đó là cùng bản thân sớm chiều ở chung, cùng nhau lớn lên sư muội. Tính ra, hắn đã qua tuổi bán trăm, nhưng là, cơ hồ mỗi một thiên đều có nàng. Nàng đã trở thành của hắn thói quen, là hắn sinh mệnh bên trong không thể dứt bỏ một phần. Mặc dù nàng không thương, hắn lại thế nào cách khai nàng? Tốt lắm, cái gì đều nghĩ tới. Hiện thời nghe được của nàng này buổi nói chuyện, Lâu Giật Thần chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch, nếu là ngay cả sở yêu người đều không duy trì hắn. Hắn còn có cái gì hy vọng? Hối hận, ta quả thật hối hận, nếu không phải bên người nhân đỡ. Lâu Giật Thần kém chút quán trên mặt đất, hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía chân trời kia một vòng sáng ngời trăng tròn. Suy nghĩ xa thổi đi, lẩm bẩm nói. Ta hối hận vẫn có Bắc Yến Hoàng tiếp ngươi trở về. Càng hối hận nghe xong tộc nhân ngôn, cưới dệt mộng, cùng ngươi càng đi càng xa, Mục Vãn Thanh lắc lắc đầu. Không đồng ý nói, không, ngươi hẳn là hối hận làm này đó thương thiên hại lý sự tình. Nếu là ngươi có thể nhận rõ ngươi của ta tâm, chúng ta liền sẽ không đi đến hôm nay, thậm chí xung đột vũ trang, nếu là ngươi không làm này đó. Ngươi còn có thể là của ta sư huynh, là ta chí thân rất gia nhân, hài tử của ta nhóm hội gọi ngươi một tiếng sư bá. Mặc dù không là vợ chồng, chúng ta vẫn là có thể giống ở cảnh Dương Sơn như vậy. Như vậy không tốt sao? Vì sao muốn biến thành cái dạng này? Nói xong, Mục Vãn Thanh mâu quang càng thanh minh rất nhiều, tựa hồ làm theo sở hữu, tâm tư cũng lại càng thông thấu. Lâu Giật Thần trong đầu như bị sét đánh, trở nên dị thường trống rỗng, mặc dù không là vợ chồng, cũng sẽ là gia nhân, như vậy không tốt sao? Được chứ, tự nhiên là tốt, hắn muốn, đó là có nàng liền hảo, xem nàng vui vẻ vui cười là tốt rồi, hầu ở bên người nàng là tốt rồi. Về phần là kia loại thân phận, kỳ thực hắn đều chưa hề nghĩ tới, chỉ cần hầu ở bên người nàng. Lấy kia loại thân phận đều là không trọng yếu, tình cùng dục tự nhiên cũng là không trọng yếu, nếu là hắn chú trọng tình dục, nhiều năm như vậy, liền sẽ không lưu trữ nàng trong sạch thân mình, đã sớm muốn nàng, nhưng là, tựa hồ, hắn theo ngay từ đầu bước đi vào không về đường, bị mất sở hữu, màu đỏ tươi ánh mắt ở giờ khắc này trở nên trống rỗng đứng lên. Lâu Giật Thần đẩy ra trong tay nhân. Muốn đi lên hỏi một chút, nếu là hiện tại hắn hối, còn có thể quay đầu sao? Nàng còn có thể giống dĩ vãng như vậy, hàm chứa ý cười, gọi hắn một tiếng sư huynh sao? Nhưng là, nhìn đến người chung quanh, hoặc hèn mọn, hoặc phẫn nộ, hoặc oán hận ánh mắt nhìn về phía hắn, Lâu Giật Thần vừa mới dấy lên kia một chút vui sướng liền lại đều phai mờ. Chân mềm nhũn, buông mình trên mặt đất. Định là không thể lại quay đầu, hắn suy sụp nhắm mắt lại, dị thường bình tĩnh nói, có ngươi những lời này, ta kiếp này cũng không tiếc, muốn giết muốn quả, các ngươi tùy tiện đi. Lâu Giật Thần tính ra là nghiệp chướng nặng nề, Tiêu Tĩnh Lan tất nhiên sẽ không bỏ qua, hại của hắn con, khởi không hề chu diệt đạo lý. Hắn nâng nâng tay, phân phó nói, bắt giữ, ngày mai buổi trưa. Nhộn nhịp thị bêu đầu thị chúng. là, Phong Dạ Tuyết lĩnh mệnh, sai người đem Lâu Giật Thần này đó tặc tử mang theo đi xuống. Bắt đầu, là đối của hắn nhân từ. Mục Vãn Thanh nghe được Tiêu Tĩnh Lan này xử trí, màu ánh sáng loe loe, một hàng nước mắt rơi xuống. Đừng quá tầm mát, không dám lại nhìn, Quân Phượng Nghi biết Mục Vãn Thanh không đành lòng. Đưa tay đem nàng lẫm nhập trong ngực, Trần An nói, tốt lắm, tất cả những thứ này cũng không phải của ngươi sai. Hội hảo lên, Mục Vãn Thanh đẩy ra Quân Phượng Nghi, ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh cùng Lâu Khanh Như. Nỉ non nói, A Thanh, Khanh Như, Lâu Khanh Như nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Sau đó tiến lên một bước, nắm Mục Vãn Thanh duỗi đến thủ, mẫu thân, Duẫn Mục Thanh mâu quang lóe lên. Ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, nói, đi thôi, Duẫn Mục Thanh thế này mới như là bị cổ vũ tiểu hài tử thông thường. Mang trước kỳ phân ngại ngùng, đi rồi đi qua, đưa tay đặt ở Mục Vãn Thanh trên tay, nhỏ giọng hô một câu, nương, tuy rằng thanh âm tiểu, Mục Vãn Thanh hay là nghe đến, nàng nhất thời nghẹn ngào nói không nên lời nói, đem hai tỷ đệ thủ hoa ở cùng nhau. Không ngừng gật đầu, sau đó, nàng đột nhiên thấy đứng ở phía sau, trên mặt mang trước kỳ phân thất là Quân Thiên Duệ, hướng hắn lộ ra một chút ý cười, đưa tay nói, tiểu A Duệ, mẫu thân bên này, tuy rằng trước kia Quân Phượng Nghi nói qua kiếp này chỉ biết có nàng một người. Nhưng là khi cách nhiều năm, tình cùng yêu, đã sớm bị ma tẫn, hiện thời có thể cùng với hắn, đã là trên trời đối bọn họ nhân từ. Nàng đã lần cảm quý trọng, nơi nào còn có thể giống tiểu cô nương thông thường, bởi vì hắn từng nay muốn quá khác nữ nhân già mồm cãi láo khó có thể giải thoát. Hơn nữa, mặc kệ mẫu thân của A Duệ mẹ đẻ như thế nào, đứa nhỏ này đều là thanh lam cốt nhục, nàng lại sao lại không thương không đau. Quân Thiên Duệ trong lòng run lên, gặp tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người bản thân. Hắn thật lâu mãi không ra kia một bước, nếu là phía trước không biết hắn mẫu thân có khác một thân. Hắn khả năng còn có thể đi qua, nhưng là hiện thời mình biết rõ nàng không phải là mình mẫu thân. Quân Thiên Duệ mặc dù không đồng ý đem bản thân bài xích ở bọn họ người một nhà ở ngoài. Lại thế nào cũng chuyển bất động bước chân, hắn chung quy chính là một ngoại nhân, ở phụ hoàng trong mắt, là một cái ti tiện chi nữ sở ra. Quân Thiên Duệ có quắp nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, bình hô hấp, tựa hồ muốn nghe Quân Phượng Nghi nói như thế nào, đã thấy Quân Phượng Nghi sắc mặt trầm xuống, nói, thế nào mẫu thân lời nói cũng không nghe. Quân Thiên Duệ nhất sợ hãi, tam hạ ngũ đi nhị cấp tốc đi đến Quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh bên người. Nâng tay hành lễ nói, phụ hoàng, sau đó nhìn về phía Mục Vãn Thanh. Câu kia mẫu thân lại thế nào cũng không có gọi ra miệng. Mục Vãn Thanh cười cười, đưa tay đem Quân Thiên Duệ kéo đi lại, xem ta một đứa trẻ, trong lòng nhuyễn rối tinh rối mù, cười nói, vẫn là A Duệ trưởng hảo, đều tùy phụ thân, của các ngươi phụ thân nhan sắc hảo, bộ dáng tuấn, cuối cùng, lại sợ hai cái đại ghen, vội bổ sung thêm, bất quá, A Thanh cùng Khanh như cũng sinh mỹ. Vì ta Quân Phượng Nghi xem bản thân người yêu cùng nữ nhi. Tự nhiên trong lòng cũng là mềm mại một mảnh, nghe Mục Vãn Thanh nói như vậy, hắn tràn đầy sủng nịch nói, người đây là ở khoa con nhóm, vẫn là ở khoa bản thân. Nghe này, mọi người không khỏi nở nụ cười, Mục Vãn Thanh cũng trắng liếc mắt một cái Quân Phượng Nghi. Sảng giọng, da mặt dày, Quân Phượng Nghi sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Đứa nhỏ này nhóm trước mặt đâu, thế nào cũng không biết cho hắn một cái mặt mũi. Quân Thiên Duệ thấy vậy, không khỏi buông ra tâm, trên mặt phát lên vài phần đỏ ửng, mặt mày dâng lên vài phần ý cười. Mẫu thân, Mục Vãn Thanh lên tiếng, hảo hài tử, thật tốt, người một nhà lại vô khúc mắc, tâm tình tự nhiên sung sướng đứng lên. Lập tức, Mục Vãn Thanh nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ. Đem nữ nhi thủ tự mình giao cho Tiêu Tĩnh Lan, chậm rãi nói, A Lan, ngươi lúc nhỏ, ta đã thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại cưới của ta nữ nhi, ngươi là cái hảo hài tử, ta hôm nay liền đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi muốn cả đời đãi nàng hảo, không thể phụ nàng, biết không? Rằng co một đêm, Tiêu Tĩnh Lan sợ Duẫn Mục Thanh thân mình chịu không nổi. Gặp Mục Vãn Thanh đem nàng giao cho bản thân, hắn vội nhận lấy, nghe Mục Vãn Thanh nói như vậy, hắn dị thường kiên định nói, Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, bổn vương kiếp này chỉ biết có A Thanh một nữ nhân. Vĩnh không phân cách, Duẫn Mục Thanh trong lòng run lên, tuy rằng hắn thường xuyên nói những lời này, nhưng là không thể không nói. Làm nhiều người như vậy mặt, nàng cảm động đồng thời, còn là có chút thẹn thùng, vươn nắm tay chùy một chút người nào đó ngực, sảng giọng, nhiều người như vậy xem đâu, không biết xấu hổ, tốt lắm, chúng ta cái này trở về, chỉ nói cùng ngươi cùng một nhân tùy là. Nói xong, Tiêu Tĩnh Lan thân mình nhất thấp, liền đem nữ nhân chặn ngang ôm lấy, xoay người liền đi, mọi người đều là người từng trải. Nơi nào không biết này hai người đi nơi nào, khóe miệng vi xả, đều không cần nói cũng biết, tốt như vậy không khí, tự nhiên sở có người đều có sở cảm xúc, Yến Tử Tô đưa tay kéo một chút Liêu Tiên Nhi, hỏi, khả còn nhớ rõ thành hôn ngày đó, ta đối với ngươi nói gì đó nói, Liêu Tiên Nhi chớp chớp mắt, không hiểu, nói cái gì, hôm nay ta cưới ngươi làm vợ, kiếp này đem duy này một người. Bạch đầu giai lão, ân ái không rời, Liêu Tiên Nhi ngơ ngác xem Yến Tử Tô. Thâm tình chân thành, Yến Tử Tô nhìn đến tiểu cô nương sắc mặt oánh nhuận mềm mại bộ dáng. Kiều diễm ướt át môi đỏ mọng mang trước kỳ phân mê người sáng bóng. Giống như muốn yêu hắn nhấm nháp thông thường, hắn đang muốn cúi đầu đi nếm thử một phen, cũng không tưởng nữ tử đột nhiên cả kinh nói. Đại thần y, của ngươi độc. Thế nào tốt lắm, Yến Tử Tô khóe miệng vừa kéo, trên trán hoạt hạ vài giọt mồ hôi lạnh, còn không kịp giải thích, Liêu Tiên Nhi một cước đạp đi lên, dám lừa bổn cô nương, không muốn sống chăng sao? Nói xong, hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền chạy ra đi, Yến Tử Tô mi tâm nhảy dựng, chỉ cảm thấy này cô nương có chút không hiểu phong tình. Lại sợ hãi nàng tức giận, vội đuổi theo, này nhất truy. Đại thần y xuất mã, Liêu Tiên Nhi nơi nào còn có khí. Đại thần y Tử Tô công tử tự nhiên rất nhanh ôm mỹ nhân về. Lâu Khanh như nhìn thấy Liêu Tiên Nhi kia bộ dáng, trong óc bên trong hiện ra một cái quen thuộc thân ảnh. Hồi lâu không thấy, nàng, khả sẽ tưởng hắn, Phong Dạ Tuyết tuy rằng bị Duẫn Mục Thanh đánh, thế nhưng là không có quải thài, chính là đánh trúng mũ giáp mà thôi. Hắn gặp Lâu Khanh như xem Liêu Tiên Nhi chạy xa bóng lưng. Thật lâu không có hoàn hồn, đột nhiên nở nụ cười, đưa tay ở Lâu Khanh như trước mặt nhoáng lên một cái. Vui cười nói, Khanh như biểu đệ như vậy xem Liêu cô nương, chỉ sợ mỗ ta nhân hội ghen đi. Lâu Khanh như phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, sau đó nói cái gì đều không có nói, mâu trung mang trước kỷ phân ghét bỏ. Nói cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi, ghen, Yến Tử Tô khởi là như vậy keo kiệt nhân. Bất quá, Phong Dạ Tuyết vậy mà ở phía sau kêu to, bản công tử đến trên đường gặp một cái tiểu mỹ nhân bị một đám người khi dễ. Kia tiểu cô nương khóc là lê hoa mang vũ ta thấy do nhân. Bản công tử vừa gặp đã thương, liền đến đây cái anh hùng cứu mỹ nhân, đem kia tiểu cô nương mang theo. Nghe nói kia tiểu cô nương là muốn đi tìm sư phụ. Chật chật chật, một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Trèo non lội suối, màn trời chiếu đất, nhiều đáng thương. Bản công tử luôn luôn là cái thương hương tiếc ngọc chủ. Nhìn xem lòng ta can đau. Cho nên, nhìn thấy tiểu mỹ nhân sư phụ. Bản công tử muốn, Lâu Khanh như bước chân một chút. Trở nên xoay người, mâu quang dùng mình, liền hỏi. Ngươi phải như thế nào? Thanh âm mang trước kỳ phân cảnh cáo cùng sảng giọng, Phong Dạ Tuyết cũng không phải sợ, sờ sờ cái mũi, nói, tự nhiên là cầu hôn, nhưng tiểu mỹ nhân sư phụ làm chủ, làm cho nàng gả cho ta làm thê tử. Lâu Khanh như sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, Ninh Mi hỏi, nàng ở nơi nào? Phong Dạ Tuyết ha ha nở nụ cười một tiếng, biểu đệ kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là của nàng sư phụ, vội vã vì biểu ca làm chủ, cưới kia tiểu mỹ nhân? Lâu Khanh như tựa hồ cũng ý thức được bản thân có chút quá khích. Vì sao đang nghe đến nàng không xa vạn lý tới tìm hắn? Trên đường nhận hết khổ sở là lúc, hắn nhưng lại như vậy đau lòng. Vì sao nghe được Phong Dạ Tuyết muốn kết hôn nàng là lúc? Là như vậy phẫn nộ. Bất quá, mấy vấn đề này hắn đều không cần thiết vội vã giải đáp. Hắn chỉ biết là, tiểu quỳ là hắn, người khác không nên mơ ước. Lâu Khanh như nghiêm mặt nói, nàng bộ dáng không là gì cả, sợ là không xứng với biểu ca. Phong Dạ Tuyết đoán vô số loại đáp án, nghĩ Lâu Khanh như nên như thế nào trả lời, như thế nào cự tuyệt hắn. Vạn vạn thật không ngờ này biểu đệ vậy mà sẽ nói lời này. Phong Dạ Tuyết ha ha nở nụ cười một tiếng, thờ ơ nói, biểu đệ lời ấy sai rồi. Nếu là muốn tìm một dung mạo có thể cùng biểu ca so sánh, sợ là biểu ca muốn cả đời đánh quang côn, cho nên, xấu một điểm, cũng là không ngại, biểu ca không ghét bỏ. Lâu Khanh như lơ đễnh, Vân Đạm Phong nói nhỏ, Phong đại công tử thanh danh rất vang, lại là cái, không xứng với tiểu quý, về sau chớ để có ý đồ với nàng, nàng nhân đâu, Lâu Khanh như muốn nói lại thôi, Phong Dạ Tuyết nơi nào không biết hắn chỉ là cái gì. Nháy mắt liền bạo nộ rồi. Ngươi, các ngươi hai tỷ đệ, không một cái thứ tốt. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy bản thân lại ở trong này tiếp tục chờ đợi. Sợ là của hắn thanh danh đều phải quăng đến toàn bộ vương kỵ bên trong. Nâng tay, nói, đem nàng dẫn tới, nói xong, nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, biết miệng, lại không quản bọn họ nhàn sự, xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi. Phong Dạ Tuyết phân phó hoàn, chỉ chốc lát sau, đám người bên trong liền có một tiểu tướng mang theo một cái mặc áo giáp tiểu thân ảnh đi ra. Lâu Khanh như còn không kịp thấy rõ người kia nhi là gầy vẫn là béo. Người nọ rất xa liền chạy tới, một đầu chui vào trong lòng hắn, ôm của hắn thắt lưng, đem tiểu đầu ở trong lòng hắn cọ, ký ủy khuất lại oán trách hô, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, vốn tiểu cô nương mềm mại thân mình ôm hắn. Lâu Khanh như cứng ngắc một chút, bất quá còn chưa không kịp đẩy ra tiểu cô nương, liền nghe được tiểu cô nương ủy khuất như vậy thanh âm. Lâu Khanh như tâm nháy mắt đau lòng thu ở cùng nhau. Cứng ngắc thân mình càng thêm không biết làm sao, chỉ có thể nâng lên phóng ở một bên thủ, ôm tiểu cô nương lưng, không được an ủi, ân, sư phụ ở chớ khóc. Có cái gì ủy khuất cùng sư phụ giảng đó là, hào. Lần này là sư phụ sai lầm rồi. Đừng khóc, theo bình tĩnh đến vội vàng. Lại theo vội vàng nói bất đắc dĩ. Lại theo bất đắc dĩ đến đau lòng. Cuối cùng chỉ có thể ôn nhu an ủi. Như vậy ôn nhu săn sóc, nơi nào vẫn là dĩ vãng cái kia quạnh quẽ cao ngạo Lâu Khanh như. Quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh vốn còn không biết sao lại thế này. Hiện thời thấy tình cảnh này, nơi nào còn không biết phát sinh chuyện gì. Nhìn nhau cười, mang theo Quân Thiên Duệ yên lặng rời đi. Quân Phượng Nghi kéo Mục Vãn Thanh thủ, Mục Vãn Thanh nắm Quân Thiên Duệ, hình ảnh ấm áp dị thường. Quân Phượng Nghi nói, Vãn Nhi, tối nay chúng ta liền trở về đi. Ta muốn phong ngươi làm hậu, cho ngươi cả đời chỉ làm của ta nữ nhân. Mục Vãn Thanh nghe này. Nhìn thoáng qua bên người Quân Thiên Duệ, thấy hắn thần sắc bình thường, cũng không xấu hổ sắc, mâu trung sạch sẽ dị thường, mang chữ kỷ phân ngây thơ. Nàng liền biết, đứa nhỏ này cũng không biết tình yêu nam nữ, nàng liền không có lảng tránh. Xoay người, kinh ngạc nhìn chằm chằm Quân Phượng Nghi, nói, Thanh Lam, ta trước kia luôn luôn giấc mộng chính là đi trở thành giang hồ. Bốn biển là nhà. Xem lần này vạn lý giang hà, cũng không tưởng thiên bất toại nhân nguyện, mơ hồ qua đại nửa đời người, hiện thời người thân đều trưởng thành, ta không nghĩ lại lưu cái gì tiếc nuối, cho nên, thực xin lỗi, mặc dù A Diễn đã cho nàng hưu thư, thả nàng tự do, nhưng là nàng chung quy đã không xứng làm hậu. Quân Phượng Nghi nhất luôn luôn đều biết Mục Vãn Thanh hiện thời tâm tính thay đổi. Tuy rằng nàng không đáp ứng, hắn lại không thất vọng, nắm Mục Vãn Thanh thủ, mỉm cười nói, là nha, người thân đều lớn, ta cũng già đi, A Duệ là cái có hiểu biết, chậm cái này trở về nghĩ thoái vị chiếu thư, truyền ngôi A Duệ, nhường Diệp Kỳ phụ tá tân quân, về sau, ta liền cùng ngươi đi du lần này vạn lý sông dài. Ngươi nói được không? Mục Vãn Thanh có chút không thể tin được xem quân Phượng Nghi. Nơi nào nhẫn tâm cự tuyệt, không ngừng gật đầu, hảo, ngoặc kép chấm chấm, Phong Dạ Tuyết cưỡi ngựa đứng ở chỗ cao, đứng xa xa nhìn Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh đi xa bóng lưng. Mâu quang lành lạnh, trên trán đau đã dần dần đạm nhạt, đã cảm thụ không đến, nhưng là, bởi vì này dần dần biến mất đau ý, lại làm cho hắn cảm thấy trong lòng không lao lao, dị thường khó chịu, giờ khắc này. Hắn vậy mà cảm thấy, nếu là này đau luôn luôn tại, kia cũng là tốt, bất quá, chung quy không là của hắn. Mặc dù là kia khắc cốt minh tâm đau ý, đều giữ lại không xong. Hắn cười cười, lập tức đánh ngựa nghênh ngang mà đi. Bất quá, hắn còn không có đi đến vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến một trận vó ngựa tiếng động. Tiệm đi tiệm gần, ngược lại chính là dị thường kiều mị êm tai thanh âm truyền đến. Công tử, ngươi đi nơi nào? Công tử, làm sao ngươi có thể không chờ Phinh Phinh? Công tử, ngài đi nơi nào? Lượn lờ cũng muốn đi theo. Chân trời góc biển, Phong Dạ Tuyết thân mình cứng đờ. Roi ngựa đánh càng hoan. Ta đi, này hai cái, bám dai như đỉa nha. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai sáng sớm. Trong mục liền truyền đến tin tức. Đêm khuya là lúc, Lâu Giật Thần liền tự hành kết thúc. Đã giận tuyệt, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh nghe được tin tức thời điểm. Tựa hồ đã sớm dự đoán được tình cảnh này. Lâu Giật Thần tuy rằng là một chút chuyện sai, nhưng là cũng có tôn nghiêm, cùng với bởi vì bản thân làm này chuyện sai bị xử tử. Còn không bằng tự hành kết thúc, bảo toàn bản thân tôn nghiêm cùng mặt, người đã chết, Tiêu Tĩnh Lan liền cũng không có lại truy cứu này tội nghiệt. Dù sao, nhân tử. Cái gì đều không có, hết thảy đều quy về bụi đất. Duẫn Mục Thanh xem trong tay quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh để thư lại. Còn có một quyển kim bạch thánh chỉ, cảm thán một câu, cái này tốt lắm, bọn họ hai người nhưng là rơi vào thoải mái. Du sơn ngoạn thủy đi, Tiêu Tĩnh Lan ủng Duẫn Mục Thanh nhập hoài, bàn tay to đặt ở nàng cao cao hở ra bụng phía trên. Cười nói, thế nào, hâm mộ. Chờ chúng ta nữ nhi sinh ra, chúng ta cũng đi ngoạn, này cực tốt giang hồ, khả tùy ý ngươi ta tiêu diêu tự tại. Mục Vãn Thanh sắc mặt nhất thanh, đem một phong mật tín ném tới Tiêu Tĩnh Lan trên người. Nói, du ngoạn, ngươi đừng đã cho ta không biết, Tiêu Tồn từ lúc 2 tháng tiền liền bỏ gánh trốn chạy. Nói cái gì đi tìm nữ nhân, nào có một quốc gia hoàng thượng gạt văn võ bá quan. Liền như vậy bỏ gánh mặc kệ, bách quan liên danh thượng thư, yêu cầu hủy bỏ Tiêu Tồn quốc quân vị, ủng ngươi thượng vị, ngươi cho là ngươi chạy sao? Tiêu Tĩnh Lan lơ đễnh nói, này sợ cái gì, khuynh hằng ổn trọng biết chuyện, mặc dù không có bổn vương, hắn cũng có cái kia năng lực đam khởi đại nhậm, này hoàng đế, làm cho hắn làm đi, chúng ta ngoạn bản thân, Duẫn Mục Thanh nhất thời đau lòng không được. Khuynh Hằng vốn là bị không ít khổ, hiện thời tuổi lại nhỏ, phải nên là chịu cha mẹ bảo hộ chiếu cố thời điểm. Sao có thể nhường con tuổi nhỏ hắn liền gánh vác một quốc gia gánh nặng? Không được mệt đứa nhỏ, nàng đang muốn giáo huấn người nào đó này không phụ trách tính toán. Cũng không tưởng cửa phòng đùng một tiếng bị đá vang, Tiểu Cửu Nguyệt chỉ mặc nhất kiện đơn bạc tẩm y, cổ áo 2 cái nút áo cũng tùng điệu. Tiểu y phục rộng lung thung ta bắt tại tiểu trên bờ vai. Quang một cái kẽ chân hơi xòe liền vọt vào cửa phòng. Tiểu gia hỏa cầm trong tay một căn chổi lông gà. Mọi nơi đánh giá, động gào to hô, mẫu thân, ai đem cửu gia mẫu thân đoạt đi rồi. Nhìn thấy Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở Duẫn Mục Thanh bên người. Tiểu gia hỏa chộp lấy cái chổi lông gà liền chạy lên đến. Hướng Tiêu Tĩnh Lan trên mặt tiếp đón. Phụ vương không là thứ tốt, thường cửu gia mẫu thân, cửu nguyệt là một cái thật dài mộng. Đến trong mộng, mẫu thân đưa lưng về phía hắn đi, càng chạy càng xa, tựa hồ không cần hắn, cửu nguyệt tự nhiên cấp không được, dãy dụa liền theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cũng không có thấy nhà mình nương, nơi nào không nóng này, cầm chổi lông gà liền giết xuất ra, ai cái đẩy cửa, quả nhiên thấy mẫu thân cùng phụ vương ở cùng nhau, cửu nguyệt cảm thấy, hẳn là phụ vương quải chạy mẫu thân, cho nên, căn bản không làm gì do dự. Chộp lấy chổi lông gà liền hướng Tiêu Tĩnh Lan trên mặt tiếp đón. Tiêu Tĩnh Lan đương nhiên sẽ không nhường mẫu cái tiểu gia hỏa chổi lông gà dừng ở trên mặt mình. Nắm giữ chổi lông gà, đưa tay liền đem tiểu gia hỏa nâng lên, tinh tế xem nhà mình con trai bảo bối. Đột nhiên phát hiện hoa nhi này hoa cùng phía trước quả nhiên là biến hóa lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng nhỏ cũng là hồng nhuận thủy nhuận. Khí huyết dị thường hảo, hữu trước mắt son lệ trí cũng thấu trước kỳ phân thủy nhuận ánh huỳnh quang. Càng thêm tinh mỹ đẹp, nơi nào còn trước đây cái kia tái nhợt làm cho người ta cảm thấy vừa chạm vào sẽ hư điệu hoa nhi. Giờ phút này, tiểu gia hỏa hắc nho bàn mắt to hạt châu quay tròn truyền. Rất giống một cái đứa bé lanh lợi, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Hoa nhi này hoa tốt lắm. Phía trước sở hữu hy sinh, đều là đáng giá, bất quá, hắn chính đánh giá tiểu hoa nhi, mộ cái hoa nhi lại một điểm đều không nể mặt hắn. Mềm mại tiểu bàn tay đùng một tiếng chụp ở trên mặt hắn. Cào thét mềm mại ngọt nhu thanh âm, giống như nổi giận đùng đùng nói. Cửu gia trước mặt, phụ vương mau mau đường vòng, không cho chạm vào cửu gia mẫu thân, bằng không cửu gia không khách khí. Duẫn Mục Thanh xem Tiêu Tĩnh Lan trên mặt kia một chút giấu tay. Cười tiền ngưỡng sau phó. Ha ha, cửu nguyệt này bàn tay cũng có thể đánh như vậy lưu loát. Không sai, không sai, lúc này, Khuynh Hằng khoác nhất kiện xiêm y. Sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở cửa khẩu. Xem kia hoạt bát loạn khiêu đệ đệ. Hắn bên môi gợi lên một chút ý cười. Bất quá, nhất tưởng đến phía trước mộ cái vô lương cha nói. Sắc mặt hắn trầm trầm, cũng nói, bản điện trước mặt, phụ vương cũng thỉnh đường vòng, chớ để đem chú ý đánh vào bản điện trên người. Làm hoàng thượng, quỷ xà, Tiêu Tĩnh Lan nâng cửu nguyệt, ngước mắt nhìn lại, nhíu mày nói, kháng nghị không có hiệu quả. Bất quá, có Duẫn Mục Thanh ở, đương nhiên sẽ không thuận Tiêu Tĩnh Lan oán. Nàng đưa tay liền ninh Tiêu Tĩnh Lan lỗ tai, xả đi lại, hung tợn nói. Là ngươi kháng nghị không có hiệu quả. Tiêu Tĩnh Lan nhe răng. Đau nha, như vậy tình huống, hắn càng thêm chờ mong bản thân tiểu áo bông sinh ra. Bất quá, đợi hắn biết Duẫn Mục Thanh phía trong bụng vẫn là một cái mang đem tiểu quỷ sau. Hắn mới biết được, cái gì tên là thiên bất toại nhân nguyện, tình thiên phích lịch, chính văn hoàn lời ngoài mặt manh bảo như vậy kết thúc. Sở hữu CP đều có tốt kết cục. Yến Tử Tô vs Liêu Tiên Nhi, Phong Dạ Tuyết vs Song Bào Thai, Lâu Khanh Như vs Trung Tiểu Quý, Tiêu Tồn vs Diệp Cẩn Nghiên, này đó CP ta đều cố ý để lại rất nhiều tưởng tượng không gian. Bất quá, bọn họ đều là ở cùng nhau, bọn họ hạnh phúc cuộc sống, mọi người đều có thể căn cứ bản thân thích, tự hành tưởng tượng, Linh Điện cũng tưởng căn cứ đại gia khuynh hướng. Tuyển một hai đối xuất ra, kỹ càng viết cấp đại gia, sao sao, còn có cái khác phiên ngoại, muốn nhìn cũng có thể nhắn lại ha. Phiên ngoại lời nói, chúng ta mời hào đổi mới được không? Thật sự thật không tha, thật sự thật không tha nha. Bất quá, Linh Điện cũng muốn cảm tạ đại gia lâu như vậy làm bạn. Minh 8 giờ tối, đàn lý cuối cùng một lần có thưởng cạnh đoán hoạt động. Phần thưởng phong phú. Đại gia có hứng thú, có thể tiến đàn ha. Đương nhiên, chỉ hạn chính bản độc giả. Hết chương.